Có điều trên khuôn mặt của thiếu nữ Vũ Y đã tràn ngập vẻ vui sướng. Lần này Diệp Thiên Tử chịu trả giá đắt như vậy, xem ra Thanh Loan Chân Huyết chắc rất khó để đoạt được. Hiện giờ Hàn Mỗ đã đáp ứng xuất thủ, mong Diệp đạo hữu có thể nói thẳng những điểm khó khăn trong đó. Hàn Lập thở dài một hơi rồi thản nhiên hỏi, Hàn huynh minh giám, lần này muốn đoạt được Thanh Loan Chân Huyết chỉ sợ là chúng ta không thể không đối mặt một lần với Thánh Tổ Ma Tộc. Thiếu nữ vừa nghe xong liền thu lại vẻ vui mừng trên mặt, sau đó nói một câu khiến Hàn Lập vô cùng hoảng sợ. Cách chương.